Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, có khác huyền cơ. 2. Ninh Hoan Tâm vây quanh đại sảnh xoay vài vòng. Nàng phát hiện không chỉ là thủy tinh đèn, cái này trong phòng hết thảy. Trên vách tường bích họa, còn có kiểu cũ đồ cổ chung. Thậm chí là trên ban công bày biện bồn hoa. Mỗi một thứ đều tựa hồ có khác huyền cơ. Lâm Thứ nói mấy thứ này là Tả Hạ Khúc bố trí, là ở hai người kết hôn trước bố trí. Ninh Hoan Tâm tuy rằng không hiểu lắm tâm lý học, nhưng là nàng đối phương diện này cũng có chút nhận chi. Nàng cảm thấy phòng này khắp nơi đều là trong lòng ám chỉ. Nhưng là này đó tâm lý ám chỉ rốt cuộc là cái gì? Trong phòng kia kỳ dị mùi hương lại có tác dụng gì? Ninh Hoan Tâm còn không dám vọng ngôn. Tả bác sĩ ánh mắt thật tốt. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, nhịn không được nói nhỏ một câu. Ai biết, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lâm Thư đột nhiên mở to hai mắt, có điểm mặt danh nhìn Ninh Hoan Tâm. Nghi hoặc khó hiểu hỏi, ai là Tả bác sĩ? Đây đều là ta lão công một người tuyển, không ai hỗ trợ ân. Nghe được Lâm Thư nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên sửng sốt. Lâm Thư lão công còn không phải là Tả Hạ Khúc sao? Vì cái gì nàng đối Tả bác sĩ cái này xưng hô như vậy xa lạ? Chẳng lẽ là Tiểu Vương? Lúc này Triệu Mỹ Quyên từ phòng bếp đi ra, nàng bưng hoa quả bàn, tiếp đón Ninh Hoan Tâm đến trên sofa vừa ăn hoa quả. Ninh Hoan Tâm bị Triệu Mỹ Quyên kéo qua đi. Tiểu Vương, ngươi đừng để ý. Lúc này, Triệu Mỹ Quyên lôi kéo Ninh Hoan Tâm, ở nàng bên tai nhẹ ngữ, nhà của chúng ta tiểu thư nàng nơi này. Từ lần trước ngoài ý muốn lúc sau liền vẫn luôn không rõ ràng lắm mà ni. Triệu Mỹ Quyên vừa nói, một bên chỉ vào chính mình đầu. Lâm Thư đầu không thanh tỉnh. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày. Nàng thật đúng là không phát hiện Lâm Thư nơi nào không rõ ràng lắm mà ni. Ta xem nàng còn nhận được A-di-a. Chẳng lẽ nàng chỉ là không nhận biết chính mình lão công sao? Ninh Hoan Tâm thấp thấp hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Triệu Mỹ Quyên nhịn không được thở dài. Làm bậy a, lúc trước tiểu thư cùng tiểu tả ở đại học vẫn luôn yêu đương. Khi đó nàng trả lại cho ta gọi điện thoại, nói xong nghiệp liền đem bạn trai mang về nhà cho ta xem. Còn nói bọn họ hai cái tính toán kết hôn, sau đó cùng nhau lưu giáo nhậm giáo. Chính là liền ở tiểu tả cùng nàng cầu hôn ngày đó buổi tối, nàng đi ra ngoài cấp một người đệ tử học bổ túc. Buổi tối trở về thời điểm, ở giáo ngoại ngõ nhỏ tao ngộ tập kích. Chờ tiểu tả buổi tối đi ra ngoài tìm nàng, ở ngõ nhỏ phát hiện nàng thời điểm, nàng trên người đều là vết thương. Sau lại tiểu tả lập tức đem nàng đưa đến bệnh viện, nhưng là bác sĩ nói nàng bị người tập kích cái gáy, khả năng sẽ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Nhắc tới này đoạn chuyện cũ, Triệu Mỹ Quyên tựa hồ vẫn là lòng còn sợ hãi. Nàng thật sâu thở dài một hơi, nhịn không được lại lần nữa mở miệng nói, từ kia lúc sau nàng ở thật lâu bệnh viện, vẫn luôn là tiểu tả ở chiếu cố nàng. Sau lại thật vất vả tiểu thức tỉnh lại đây, chính là nàng ai cũng không quen biết, đối bất luận kẻ nào đều thực bài xích. Bác sĩ nói nàng là có cái kia di chứng, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Sau lại qua một đoạn nhật tử, bởi vì tiểu tả chiếu cố cùng làm bạn, tiểu thư rốt cuộc chậm rãi hảo đi lên. Chính là nàng không quen biết tiểu tả, vẫn luôn quản hắn kêu a ý. Tiểu tả kia hài tử tính tình hảo, hắn nói tên chỉ là cái danh hiệu, chỉ cần tiểu thư cao hứng, kêu hắn cái gì đều không sao cả. Này không, này một kêu đã kêu mấy năm nay, Lâm Thư không quen biết Tả Hạ Khúc. Tuy rằng Triệu Mỹ Quyên nói cũng có lý, tựa hồ không có gì sơ hở, nhưng là Ninh Hoan Tâm lập tức cảm thấy, phương diện này sơ hở lớn, liền tính là bị thương di chứng, liền tính là bị tập kích, não bộ sinh ra ngắn ngủi hoặc là lâu dài mất trí nhớ. Cũng không mang theo tùy tiện cho người ta đổi tên đi. Trừ phi, hết chương.